Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 1645, võ thần. Cảm nhận được người sử dụng quyết một trận tử chiến quyết tâm. Quyết tử đặc tính phát động, quyết tử LV5, chết còn không sợ, còn có thể sợ ngươi. Quyết tử đặc tính ngẫu nhiên tăng lên năng lực, võ đạo chí tôn. Võ đạo chí tôn năng lực bắt đầu tiến hành xứng đôi. Chưa phát hiện có thể lựa chọn tính xứng đôi năng lực. Duy nhất chỉ hướng năng lực là võ thần, võ đạo chí tôn năng lực đề thăng làm võ thần. Quyết tử đặc tính phát động là không ngừng. Căn cứ lão bản nương thuyết pháp, nghĩ muốn phát động quyết tử đặc tính cũng không tính là một chuyện dễ dàng. Chủ yếu bắt nguồn từ quyết tử đặc điểm, chính là quyết tử đặc tính hiệu quả hình dung. Chết còn không sợ, còn có thể sợ ngươi. Nhất định phải ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm. Tuyệt không lùi bước tín niệm cùng ý chí, mới có thể phát động quyết tử đặc tính. Mà đa số người có lẽ dùng miệng ồn ào thời điểm. Cái gì đều không sợ sệt, nhưng chân chính cần lấy đánh bạc hết thảy thời điểm. Liền sẽ lùi bước, cho nên, quyết tử đặc tính cũng không phải là dễ dàng như vậy phát động. Bất quá, Diệp Sát đối với cái này ngược lại là không có quá lớn cảm giác. Có lẽ là bởi vì có phục sinh cơ hội duyên cớ. Có lẽ là đối với chết qua một lần người mà nói. Sẽ càng thêm sợ chết, nhưng lại sẽ vì sinh tồn, lại càng dễ đánh bạc hết thảy, trực diện tử vong. Diệp Sát cũng không cảm thấy quyết tử đặc tính đến cỡ nào khó phát động. Chỉ cần làm chính mình ý chí kiên định, liền có thể phát động, tựa như là dưới mắt. Hô, Diệp Sát thật sâu hít hơi, nhìn lấy chung quanh bụi xương điên cuồng hướng lấy chính mình vọt tới. Bỗng nhiên, Diệp Sát song trưởng mãnh liệt hướng về phía trước đẩy đi. Diệp Sát bàn tay biên độ nhỏ di chuyển. Sau đó bốn phía luồng không khí phảng phất bị Diệp Sát dẫn dắt rồi đồng dạng. Hướng lấy chung quanh đẩy ra, như là một mặt bức tường vô hình, cùng bụi xương đụng vào nhau, ngăn trở rồi, Chasey bụi xương bị cản lại. Diệp Sát mở ra hai tay, không ngừng siết chặt hai tay, sau đó buông ra, tiếp lấy siết chặt, tiếp lấy buông ra. Diệp Sát không có cảm giác được chính mình lực lượng có tăng lên trên diện rộng. Cũng không có cảm giác được chính mình thân thể mạnh rồi mấy lần. Hết thảy phảng phất không có có bất kỳ thay đổi nào. Thân thể vẫn như cũ là cỗ kia thân thể mà thôi. Nhưng là, Diệp Sát khắc sâu cảm giác được. Chính mình xuất hiện rồi một chút cải biến. Bỗng nhiên, Diệp Sát ra quyền. Nắm đấm hướng về phía trước oanh ra, nhanh chóng thu hồi, một mai phất phới phiến lá bị Diệp Sát oanh trúng, sau đó chia năm xẻ bảy, hướng về bốn phía tản ra. Đó là một loại rất cảm giác huyền diệu, Diệp Sát cảm giác chính mình thân thể mỗi một lần vận động, đều cùng bốn phía hết thảy hòa làm một thể, có loại tự nhiên mà thành cảm giác, mỗi một lần ra tay. Đều không cần dùng quá nhiều sức lực, liền có thể vỡ nát hết thảy. Quyền nặng nhưng vỡ bia nứt đá, quyền nhẹ có thể chém lá nát tuyết. Lực lượng khống chế, lực lượng vận dụng, di động bước nhiều lần, di động kỹ xảo, hết thảy, vô số đồ vật, phảng phất lập tức tràn ngập Diệp Sát đầu óc bên trong. Võ đạo một đường, đã đạt đến hóa cảnh. Cái này là võ thần cảm giác a. Diệp Sát đứng thẳng dưới bả vai, sau đó duỗi ra hai tay, hướng lấy Chasey cùng Nô ngoác ngoác nói, "Tới đi, mời tiếp tục." Chasey quát khẽ nói, "Ngươi muốn chết?" Chasey đưa tay hướng về phía trước đánh chém, ống gây áo bên trong phun ra bụi xương, không ngừng quay qua quay lại đong đưa, như là một đầu băng gấm. Hướng lấy Diệp Sát nhanh chóng cuốn tới. Diệp Sát cảm giác trong đầu vô cùng thanh minh. Nhìn lấy bụi xương du tẩu quỹ tích. Rõ ràng cái kia đạo bụi xương còn không có đi đến chính mình trước mặt. Nhưng Diệp Sát trong đầu cũng đã biết rõ rồi. Bụi sương tiến lên quỹ tích đồng dạng, phảng phất biết trước tiên tri, hướng về mặt bên sải bước, chậm rãi, cảm giác kia liền như là công viên bên trong lão đại gia chính tại nhàn nhã tản bộ đồng dạng. Nhưng là, cứ như vậy một bước, bụi sương liền từ Diệp Sát bên thân lướt qua đã qua. Thậm chí, liền Diệp Sát áo góc đều không có đụng phải. Diệp Sát lần nữa mở ra hai tay, cảm giác kia thực sự quá huyền diệu rồi. Có loại hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Bỗng nhiên, Diệp Sát sau lưng, một đạo màu đen cái bóng đột nhiên xuất hiện, như là trước đó như thế. Trăng non người sói lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Diệp Sát sau lưng. Sau đó giơ lên chính mình lang trảo, hướng lấy Diệp Sát hung hăng rơi xuống. Mắt thấy liền muốn mệnh bên trong, Diệp Sát lần nữa nhẹ nhàng linh hoạt chuyển rồi dưới bước chân. Lang trảo liền từ Diệp Sát bên thân lướt tới. Diệp Sát nâng lên cánh tay, khuỷu tay hướng về phía sau khẽ dựa. Thiết sơn kháo, phịch một tiếng, trăng non người sói liền hướng phía sau bay ra ngoài. Tại mặt đất trên liên tục lăn lộn lấy, nguyên lai ám kình có lẽ là như thế dùng. Diệp Sát hoạt động một chút gần cốt nói, dùng nhỏ nhất sức lực, tạo thành lớn nhất sát thương. Vô luận né tránh, vẫn là đánh ra, Diệp Sát dưới mắt đều có thể lựa chọn đơn giản nhất. Nhất dùng ít sức phương pháp, lại có thể tạo thành lớn nhất sát thương. Cái này là võ thần cảnh giới. Rất hiển nhiên, hết thảy đều không có thay đổi. Võ thần tăng lên như cũ không phải Diệp Sát thân thể, mà là kỹ xảo, võ đạo một đường mạnh nhất kỹ xảo. Hoặc là nói, này đã thoát ly kỹ xảo phạm trù. Võ đạo chí tôn là kỹ xảo, mà võ thần thì là cảnh giới. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát một cước đạp ra, đột nhiên rút ngắn khoảng cách, trực tiếp đi đến Tracy trước mặt. Tracy ánh mắt hơi rét, thân trên sương mù không ngừng tuôn ra, hướng lấy Diệp Sát cuốn qua đến. Diệp Sát bỗng nhiên nhảy lên, thân thể kéo căng thẳng tắp, lúc trước loại kia nhu hòa cảm giác trong nháy mắt biến mất. Diệp Sát toàn bộ người trở nên sắc bén bắt đầu, giữa không trung bên trong một cước hướng về phía dưới đạp xuống. Phượng đầu gối rơi, Tracy nhanh chóng hướng phía sau né tránh. Tiếp lấy ầm ầm một tiếng, Diệp Sát một cước đạp ở mặt đất trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, lập tức mặt đất nổ nát vụn, một cái nửa mét sâu hố sâu cứ như vậy xuất hiện ở mặt đất trên. Đây là minh kính, nặng tựa vạn cân, nhẹ như lông hồng, cả hai thu phóng tự nhiên, liền là Diệp Sát dưới mắt cảnh giới. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Sát không ngừng lại. Bỗng nhiên liền hướng phía trước vọt ra ngoài, đón trên Tracy thả ra bụi sương, bát quái rắn trườn bước. Diệp Sát thân thể không ngừng trái phải đong đưa, phảng phất không có xương cốt đồng dạng, thân thể không ngừng vặn vẹo lên, vậy mà ngạnh sinh sinh lướt qua những cái kia bụi sương. Từ bụi sương khe hở giữa xuyên thẳng qua mà qua, đi đến Tracy trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bàn tay nhấn tải rồi Tracy bụng dưới trên, thoạt nhìn vô cùng nhu hòa, không hề giống là công kích, mà là giống vuốt ve đồng dạng. Nhưng là, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, tê lạp, Tracy phía sau áo choàng bỗng nhiên xé rách ra một đường vết rách. Tiếp lấy Tracy không ngừng lui về sau đi, bỗng nhiên cảm giác cổ họng ngọt ngọt. Tracy há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra. Khụ, khụ, Tracy ho khan, cắn răng nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi làm rồi cái gì? Làm rồi cái gì? Có lẽ chỉ là vuốt ve rồi một chút. Diệp Sát cười lấy nói, nghĩ nếm thử chân chính nắm đấm sao? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hướng về phía trước bước ra một bước, hai tay triển khai, không phải quyền không phải trường, hướng về phía trước nhô ra, nhẹ nhàng đong đưa như rắn đồng dạng, xa hình điêu thủ, Tracy khẽ cắn răng, thân trên lần nữa tuôn ra xương đen hướng về Diệp Sát vọt tới. Diệp Sát cũng không nhượng bộ, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, đưa tay liên tục hướng lấy những cái kia vọt tới bụi xương chút rồi ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.